Hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 16:16, lợi dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, bà tôi bị ung thư phổi, đã ở giai đoạn nặng, bác sĩ nói rằng bà ấy có thể sống tối đa một tháng. Sau khi bà nội mất, San sẽ không có lý do gì để ở nhà tớ nữa. Cố Tiêu Tiêu vỗ ngực ở, đừng lo lắng, tớ nhất định sẽ đuổi cô ấy đi. Cố Tiêu Tiêu giống như đổ đậu trong ống tre, và kể cho An Vân Tây tất cả những gì cô biết về San. Vừa nói, cô vừa uống bia một cách tức giận, nói xong cô ta uống thêm hai cốc bia nữa. So với San, tất nhiên Tiêu Tiêu muốn An Vân Tây làm chị dâu của mình. An Vân Tây cố gắng đỡ Tiêu Tiêu và mỉm cười chào tạm biệt mọi người. Xin lỗi, cô ấy đã uống quá nhiều, chúng tôi xin lỗi. Khi họ xuống lầu, An Vân Tây đưa Tiêu Tiêu lên xe. Cô ấy không tự lên xe mà yêu cầu tài xế đến đón cô ấy sau 2 tiếng nữa. Sau khi sắp xếp mọi thứ, An Vân Tây lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại. Số 6, phố Garden, qua ngay. Không lâu sau, một người đàn ông côn đồ chạy xe máy đến, anh ta trông có không ổn, thoạt nhìn là một người xã hội. Hai người đến một góc ít người, nhìn thấy An Vân Tây, Lưu Sướng đành phải tiến lên nhấc chân. Chị ngoan, chúng ta đã lâu không chơi. Hôm nay chị gọi điện cho em. An Vân Tây hất tay hắn ra, kinh hỉ trừng mắt nhìn hắn. Cút đi, dù là thân phận của ta bây giờ, người cũng xứng sao? Tôi chỉ cần một lời nói, ngày mai cậu có thể biến mất ở thành phố Ca. Nói đi, cậu muốn thế nào? Lưu Sướng sắc mặt trầm xuống. Em gái ngoan, anh biết em đã trèo cành cao. Em không gọi anh đến đây để giết anh đấy chứ. Nếu em có không hài lòng gì đến anh, cứ thoải mái lên tiếng. An Vân Tây hung hăng chừng hắn một cái. Lưu Sướng không dám chạm vào cô, anh chỉ cười ngốc nghếch. An Vân Tây đưa cho Lưu Sướng một tấm thẻ, có 1 triệu trong đó. Anh muốn loại phụ nữ như thế nào thì tự tìm lấy. Về phần tôi, từ nay về sau đừng nghĩ tới nữa. Lưu Sướng vội vàng lấy thẻ nhét vào túi quần, trong đời chưa từng thấy 1 triệu nào. Em gái ngoan, em có thể để anh làm gì cũng được. Nếu để anh chết, ngày mai cả quá khứ dơ bẩn của em mọi người sẽ biết. Lưu Sướng cười xấu xa. Anh giúp tôi đi theo người. Sau khi An Vân Tây nói nhỏ với anh vài câu, liền đuổi anh đi. Cô không còn là An Vân Tây như xưa nữa. Từ nay, không ai có thể ngăn cản cô ấy. Đứng hóng gió một hồi với vẻ nhếch mép, An Vân Tây bấm điện thoại hỏi người tài xế đến đón cô. Trong lúc chờ đợi, cô đột nhiên cảm thấy buồn nôn và muốn nôn. Tối nay cô không ăn nhiều, không nên. Vừa đảo mắt, cô đã nhạy cảm và nghĩ ngay rằng hình như kinh nguyệt của mình đã bị chậm. Không thể, không nên mang thai sao? Cách đây không lâu, cô cũng có quan hệ tình cảm với Lưu Sướng. An Vân Tây cau mày suy nghĩ một chút, sau khi tính toán thời gian, có lẽ phải mấy ngày nữa cô mới thay San cứu Cố Ngôn. Kể từ khi cứu Cố Ngôn, mình chưa từng tiếp xúc với người đàn ông nào. Nếu mình thực sự có thai, và Cố Ngôn nghĩ rằng anh ấy có quan hệ với mình. He he, cô cười nhẹ, đó là một cơ hội tốt để tận dụng. Sau bữa tiệc, trước tiên San tiễn những người lớn tuổi xuống lầu ở phố Garden, sau đó chia tay với các đồng nghiệp mới, và mọi người về nhà. Khởi đầu mới, đồng nghiệp mới, tất cả đều tốt. Gió đêm hơi lạnh lướt qua má, vén mái tóc mực bay lên. Cô đưa tay vén tóc ra sau tai, khi ngước mắt lên, San thoáng thấy một bóng người màu trắng ở góc cách đó không xa, đặc biệt đột ngột xuất hiện trong đêm đen. Cô nheo mắt, người đó không phải là An Vân Tây sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, một chiếc xe quân sự màu đen dừng trước mặt An Vân Tây, đón An Vân Tây. Chắc chắn đó là cô ấy. San nhìn xuống đồng hồ, rõ ràng là An Vân Tây và Cố Tiêu Tiêu đã rời đi trong bữa tối. Đã gần 2 tiếng rồi. Tại sao An Vân Tây vẫn còn ở đây? Thật kỳ lạ, cô nhìn quanh và không thấy gì khả nghi. Chà, có lẽ cô ấy đã nghĩ quá nhiều. San đi thẳng đến hướng tàu điện ngầm, không còn sớm và cô gần như không thể bắt được chuyến tàu cuối cùng. Khi cô đi vào lề đường và đi ngang qua một chiếc ô tô màu đen đang đậu bên lề đường, cô giật mình vì một vài tiếng còi xe. Các cửa sổ tự động giảm xuống. San nhìn vào, và đó là Cố Ngôn. Dưới màn đêm đen kịt, dung mạo hoàn mỹ của anh giống như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc bởi một nhà điêu khắc. Quay đầu lại, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn qua. Em có thể lái xe không? Cố Ngôn hỏi. San gật đầu. Vâng, Cô nhận thấy anh ta đang ngồi ở ghế phủ. Thật kỳ lạ khi anh ấy xuất hiện ở đây muộn như vậy, như thể đang đợi ai đó. Anh ấy sẽ không có cố ý đợi mình trên con đường mà cô ấy phải vượt qua sao? Sợ rằng quá muộn mà không có xe để đi về. Làm sao có thể? Cô cười chết lặng, suy nghĩ nhiều quá. Lên xe, tới lái đi. Cố Ngôn một tay ôm trán, giọng điệu lạnh lùng. Cô đi vòng quanh xe và mở cửa tài xế. Vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, rất thơm và êm dịu. Anh uống rượu à? Cô liếc anh một cái. Sao anh không để Lâm Thế Ân đưa anh về? Cố Ngôn đôi mắt thâm thúy xẹt qua. Cậu ta còn có chuyện khác. Nói xong, hắn liền như không mệt mỏi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. San không hỏi nhiều, và ngồi sang một bên. Cố Ngôn, chìa khóa xe ở đâu? Cô hỏi. Cố Ngôn say khướt khó chịu, đầu váng vất, không muốn mở mắt, chỉ nhẹ nhàng nói. Nó ở trong túi của tôi. San đưa tay ra, có thể đưa cho em không? Cố Ngôn vẫn không mở mắt, rượu đã có đủ sức chịu đựng. Anh không muốn động đậy, môi mỏng phun ra. Tự đến lấy, cô thắt dây an toàn, nghiêng người dựa vào anh, đưa tay sờ túi áo vest của anh trước. Không có. Thấy anh không đáp, cô nhẹ nhàng đẩy anh ra. Anh đừng ngủ, đưa chìa khóa xe cho em trước. Cố Ngôn cuối cùng cũng mở to đôi mắt sâu thẳm. Anh nhìn đôi mắt sáng và sáng của cô, trong suốt sáng ngời, dường như phản chiếu bóng anh, trong lòng tràn đầy tức giận. Túi quần, nói xong, anh lại nhắm mắt, San nín thở và đưa tay chạm vào túi quần một lần nữa. Cách chương.